Chương 16, Mỹ Lệ sư tỷ. Nhìn trước mặt Trương Lương, Trương Hằng trên mặt có một tia vui mừng, đối với mình cái này nhi tử, Trương Hằng vẫn ôm cực đại chờ mong, tuy là trên thân thể có một ít văn lược, thế nhưng ở tài học bên trên thiên phú cũng là không ngại. Không có nghĩ tới là, bây giờ Trương Lương cũng là bằng vào cùng với chính mình hơn người lực ý chí mỗi ngày kiên trì đúc luyện, để thân thể dần dần có khởi sắc. Nghe Trương Hằng, Trương Lương trong lòng có một ít buồn cười. Cái này cùng Đoan Mục Dung dốc lòng chiếu cố cũng có chút ít quan hệ, thân thể này đã ở dần dần chuyển tốt. Trước đó vài ngày, ngươi nói nguyện ý vì học kiếm trả bất cứ giá nào, như vậy, chịu khổ, tự nhiên cũng là việc rất nhỏ rồi. Nhìn thân sắc trầm tĩnh Trương Lương, Trương Hằng mở miệng nói. Phụ thân, quỷ cốc tử tiên sinh hắn, nguyện ý thu ta làm đồ đệ rồi sao nghe thấy huyền âm biết nhà ý, Trương Lương là bực nào người thông minh, nghe phụ thân một câu nói. Nghĩ lại gian liền hiểu ý của phụ thân. Nhìn Trương Lương nụ cười trên mặt, Trương Hằng cũng không nhịn được bị hắn cái này hầu gấp dáng dấp làm cho tức cười. Ngươi hài tử này, ngươi đã đều đã như vậy khẩn cầu vi phụ cho cái kia láo ra hỏa viết phong thư, hắn bằng lòng để cho ngươi đến quỷ cốc thấy hắn lại nói. Có thể làm cho quỷ cốc tử nói đến chỗ này phân thượng, Trương Lương có thể nói là thành công phân nửa, chỉ là... Nghĩ đến cái kia ở trên sách sử có thể nói là học cứu thiên nhân quỷ cốc tử, Trương Lương trong lòng vẫn là có mấy phần khẩn trương. Chỉ là che giấu tốt lắm lấy không để cho Trương Hằng nhìn ra, nếu hết thảy đều làm không sai biệt lắm, Trương Lương thu thập một chút bọc hành lý, liền xuất phát đi trước quỷ cốc. Bạch Phượng cùng Hồng Liên Gủ Ẩn ở đã biết sau đó không có chạy tới đưa tiễn, Hồng Liên Gủ Ẩn là bởi vì thân phận của nàng, bất tiện xuất cung, còn như Bạch Phượng. Cái này kiệm lời ít nói thiếu nữ, vẫn luôn là để Trương Lương cảm giác được tò mò, nhưng là thấy nàng chưa có tới, Trương Lương trong lòng cũng là có một ít thất lạc. Nhìn chiếc xe ngựa kia quần quận nổi lên quần quận cắt bụi đi xa, trên tường thành một cái không biết tên thiếu nữ lúc này mới yên lặng thu hồi chú ý ánh mắt, trong tay sắc bén vũ nhận lóe ra lạnh lùng phong mang, thế nhưng thiếu nữ nhãn thần cũng là trước nay chưa có ôn nhu. Lúc này Trương Lương còn không biết chính mình cũng sớm đã lay động một cái phương tâm thiếu nữ, hắn lúc này đang ở đầy tâm tư suy nghĩ như thế nào mới có thể đả động quỷ cốc tử, để hắn nhận lấy chính mình. Trải qua hơn ngày 43, làm Trương Lương nhìn thấy quỷ cốc tử thời điểm, cũng là có một chút đại điệt mắt kiếng cảm giác, nguyên bản còn tưởng rằng trong truyền thuyết quỷ cốc tử làm sao chắc cũng là một bộ tiên phong đạo cốt răng rớp, không nghĩ tới thoạt nhìn liền cùng một người bình thường nhà lao ông không sai biệt lắm. Thật ra khiến Trương Lương rất giật mình một phen. Chỉ là hắn xưa nay thần sắc trầm tĩnh tự nhiên, cũng không có đem giật mình lộ vẻ hiện tại trên mặt, thật ra khiến quỷ cốc tử âm thầm khẳng định một cái, người này tâm trí kiên định, không kiêu không nổi, ngược lại là thích hợp luyện kiếm hảo thủ. Cộng thêm có Trương Hằng tình phân ở đằng kia, quỷ cốc tử vẫn là nhận Trương Lương làm đệ tử, đồng thời mang theo Trương Lương tiến nhập quỷ cốc. Sư phụ, cái kia, ngươi nói ta còn có hai vị sư tỷ. Là có ý gì đi theo quỷ cốc tử phía sau, Trương Lương nhịn không được tò mò hỏi. Ở thời đại này, để Trương Lương vô cùng hết ý là, ở trong nguyên tắc tần thủy hoàng doanh chính đều biến thành một con nhuyễn muội chỉ. Nhưng là nghe được tự có hai vị sư tỷ sau đó, Trương Lương vẫn là bối rối một cái, nhìn trước mặt thần thái khác nhau nhị vị thiếu nữ, Trương Lương trong lòng có một loại không biết nên nói gì cảm giác. Đây là của ngươi này đại sư tỷ, cái thanh nhi. Mặt không thay đổi cái thanh nhi. Vóc người hơi lộ ra thon gầy, thế nhưng phía sau cũng là có một thanh cùng với nàng tiểu tiểu vóc người không chút nào phù hợp đại kiếm, thật sự là làm cho một loại cực mạnh đánh vào thị giác. Đây là của ngươi này nhị sư tỷ, Vệ U Nguyệt. Chỉ một bên khác một mình đứng ở bên cạnh trà lau chuôi kiếm tươi đẹp thiếu nữ này bên trên cũng có một chút lãnh đạm, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương sau đó hơi kinh ngạc thu hồi lãnh đạm ý, ngược lại thì tiến lên hai bước, ngươi là Trương Lương ư? Ngươi là nhìn Vệ U Nguyệt, lúc này Trương Lương so với cái này nhị vị thiếu nữ còn muốn nhỏ vài tuổi, cộng thêm cô gái phát dục từ trước đến nay so với nam tử phát dục sớm hơn một chút, cho nên liền đầu mà nói, Trương Lương ngược. Lại thì so với cái này Vệ U Nguyệt muốn thấp hơn nửa cái đầu, cái này thật sự là để Trương Lương cảm giác được bất đắc dĩ. Bất quá xem Vệ U Nguyệt thần thái, Trương Lương trong lòng có một ít kỳ quái, nhìn quỷ cốc tử vì hắn giới thiệu hai người. Trương Lương trong lòng ngược lại thì có một ít cảm giác quen thuộc. Nghĩ đến hai người dòng họ, Trương Lương trong lòng có một loại im lặng cảm giác, chẳng lẽ nói, đây chính là bên trong nguyên tắc cái nhiếp vệ trang hai người này nhưng là đương thời kiếm thuật mọi người, không nghĩ tới, vào lúc này hai người vẫn chỉ là không biết thế sự cô gái tuổi thanh xuân. Ân thiếu nữ, Trương Lương ở trong lòng yên lặng ho khan một tiếng, chính mình tại bên trong cốc này thời gian còn không biết nên như thế nào vượt qua đây, cái này có hai vị sư tỷ làm bạn, dường như luôn cảm thấy có một chút cảm giác kỳ quái. Hai người các ngươi ở chỗ này nói chuyện phía một hồi, đến khi buổi chiều thời điểm còn có kiếm thuật luyện tập, không nên quên. Quỷ cốc tử tùy ý dặn dò một phen, đối với cái này cái thần sắc nhìn như non nớt, thế nhưng sự lại có chút trầm ổn Trương Lương, quỷ cốc tử vẫn rất có hảo cảm, chỉ là nghe nói hài tử này từ nhỏ người yếu, luyện kiếm việc không biết hắn có thể hay không hoàn thành. Ừ, vệ U Nguyệt cùng cái thanh nhi đều là ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, bộ dáng của hai người nhìn Trương Lương một kỳ, hắn trước kia còn tưởng rằng cái thanh nhi thanh âm chắc cũng là vô cùng trong trẻo lạnh lùng, chưa từng nghĩ nhưng là như thế êm hai, ngược lại là cùng với nàng bề ngoài có một ít không phù hợp. Đến Vu Vệ U Nguyệt, Trương Lương đã đoán được, nàng vì sao đợi chính mình thân cận như thế. Ngươi cũng là người Hàn Quốc. Trương Lương nhìn một chút Vệ U Nguyệt, trên người của cô gái vẹn vẹn người mặc màu xám cho áo vải, bất quá xem tính chất xác thực thuộc thượng thừa, may là như vậy, cũng vô pháp che lấp thiếu nữ ngà voi vậy trắng non nhắn mịn ra thịt. Tục ngữ nói trắng nhợt che trăm xấu, huống thiếu nữ này ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng răng trắng tinh, tuy là tuổi tắc còn nhỏ, cũng đã có thể nhìn ra tương lai mỹ lệ chỗ. Chỉ bất quá, Trương Lương ngược lại là quên mất, hắn lúc này niên kỷ so với cái này vi thiếu nữ cũng lớn không đến đến nơi đâu. Ừ, tóc của ngươi tại sao là màu bạc? Vệ U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngân sắc màu tóc người, thật là hiếm thấy, không khỏi tò mò hỏi. Ồ hát, đây tựa hồ là trời xanh, vừa rồi sư phụ nói kiếm thuật luyện tập, là chuyện gì xảy ra? Trương Lương không mặn không lạt đem chính mình màu tóc vấn đề sơ lược. Cái này đặc thù màu tóc cũng là để Trương Lương cảm giác được dị thường phiền não khởi nguồn, tuy là thời đại này màu tóc đặc thù cũng không kỳ quái, thế nhưng màu bạc màu tóc vẫn là hết sức hiếm thấy. Đây là trong quỷ cốc đặc thù sát hoạch phương thức, dùng để khảo giáo các vị đệ tử bình thường có hay không chăm chú học tập. Đang ở Vệ U Nguyệt còn chưa kịp đáp lời thời điểm, cách đó không xa cái thanh nhi bỗng nhiên nhìn sang, vì Trương Lương giải thích. Thiếu nữ êm thai thanh nhầm cùng nàng cái kia lãnh băng băng dáng dấp ngược lại là tưởng như hai người.